Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 111, tái nhập không gian thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được Ngọc Thiên Kiếm. Lâm Dật Hiên cùng Thượng Quan Tuyết Yên liền trực tiếp về tới Vận Trúc Quyền. Tuy đã lấy Ngọc Thiên Kiếm tới tay, nhưng mà Lâm Dật Hiên cảm giác Thượng Quan Tuyết Yên cũng không có cao hứng. Ngược lại có một tia đau thương nhàn nhạt. Sau khi trở lại biệt thự, Thượng Quan Tuyết Yên liền khóa mình ở trong phòng. Đối với câu chuyện Ngọc Thiên Kiếm, Lâm Dật Hiên cũng không biết, cho nên muốn an ủi cũng không thể nói lên. Không có biện pháp an ủi Thượng Quan Tuyết Yên, Lâm Dật Hiên cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp. Từ chỗ Vương Tông hiểu được tồn tại cường đại trên thế giới này, Lâm Dật Hiên liền có một loại cảm giác nguy cơ. Vốn là hắn định an nhàn tiêu dao cũng ném ra sau đầu. Hắn hiểu được tuy thế giới này nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng lại là một xã hội người ăn thịt người. Giống như là Triệu Thiên Khiếu kia, chẳng qua là một chút xung đột, vậy mà hạ sát tâm. Có thể thấy được khí diễm kiêu ngạo kia, cùng thái độ miệt thị tánh mạng, Triệu Thiên Khiếu cũng không lợi hại. Cho nên Lâm Dật Hiên có thể thong dong phản kích, hơn nữa đánh chết. Nhưng mà nếu như gặp được một người lợi hại muốn giết hắn thì sao? Không cần phải nói mạnh mẽ đến loại trình độ như Vương Tông. Coi như là người so với Vương Tông yếu hơn rất nhiều, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Ở trên đời này nói không chừng đắc tội một người chính là đối thủ hết sức lợi hại. Lâm Dật Hiên không muốn mỗi ngày bó tay bó chân, suốt ngày chờ đợi lo lắng mà sợ chọc tới địch nhân lợi hại. Biện pháp duy nhất là làm cho mình trở nên mạnh mẽ, làm cho mình trở nên vô cùng cường đại. Bởi vậy vô luận chọc tới ai, hắn cũng không sợ hãi. Tuyết Nhi, hiện tại ta tiến vào không gian thí luyện Diablo mà nói, có thể sống sót ở trong đó hay không? DG, game nhập vai Diablo, link tải download diablo.com.vn. Lâm Dật Hiên đột nhiên hướng Tuyết Nhi hỏi. Hắn biết rõ phương pháp xử lý duy nhất có thể rất nhanh tăng thực lực lên, chỉ có tiến vào không gian thí luyện. Chủ nhân, trong không gian thí luyện Diablo, chủ nhân ở trong nơi trú quân có thể còn sống. Nếu ra khỏi nơi trú quân mà nói, như vậy sẽ có nguy hiểm cực lớn. Tỷ lệ còn sống không đến 10. Tuyết Nhi chậm rãi giải thích nói. Nghe được Tuyết Nhi nói, Lâm Dật Hiên thoáng cái giật mình. Tuy Diablo là không gian thí luyện trung cấp, nhưng ở hắn nghĩ đây chẳng qua là phân chia đối với năng lực cao tầng. Đối với những tiểu quái tầng dưới kia mà nói, hắn có thể đối phó được mới đúng. Hắn nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ngay cả đến khu cấp thấp cũng gặp nguy hiểm. Tuyết Nhi, hiện tại chẳng lẽ ta ngay cả một tiểu quái cũng đánh không lại sao? Lâm Dật Hiên có chút không cam lòng hỏi thăm. Cũng không phải chủ nhân. Dùng thực lực của chủ nhân bây giờ, đối phó sinh vật địa ngục nhỏ yếu nhất là có thể thắng lợi. Nhưng mà trong không gian Diablo, bên ngoài nơi trú quân đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Sinh vật địa ngục bình thường cũng sẽ không hành động một mình. Toàn bộ đều là hoạt động quần thể. Cho nên đối với chủ nhân mà nói, trên cơ bản không có phần thắng gì. Tuyết Nhi chậm rãi giải thích cho Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ hít một tiếng. Hắn cũng biết bây giờ năng lực của mình có chút thấp. Hắn đánh giá năng lực trên người thoáng một phát. Vector hoạt động, bởi vì chỉ có cấp 1, chỉ có thể phản xạ 50. Hơn nữa sẽ hao phí rất nhiều tinh thần lực, cho nên cũng không có cường đại như trong tưởng tượng vậy. Bất quá nương tựa theo vector hoạt động, Lâm Dật Hiên cũng là mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà bởi vì phong thần thối chỉ đạt tới tầng thứ 2, cho nên chỉ có thể gia tăng một ít tốc độ cùng lực công kích. Uy lực chân chính căn bản một chút cũng không có đi ra. Nhất nguyên thần công, con kia có một tầng nội lực, cũng chỉ là không có ý nghĩa mà thôi. Mặc dù trị liệu một ít vết thương nhỏ có tác dụng rất tốt, nhưng mà đối địch mà nói, sẽ không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, số lượng chân khí quá nhỏ. Chính thức đối địch mà nói, chỉ sợ cũng không căng được mấy chiêu sẽ khô kiệt. Chính thức để cho Lâm Dật Hiên hài lòng vẫn là mấy lần cường hóa này. trực tiếp đem thân thể của hắn từ suy yếu biến thành vô cùng cường hãn. Một quyền liền có mấy trăm cân lực đạo. Hơn nữa hắn từ chỗ Vương Tông học được bổn sự. Lâm Dật Hiên cảm giác hiện tại hắn chỉ có thân thể là mạnh mẽ công kích mà thôi. Bất quá thể tu chi thuật này hắn cũng không có công pháp tương ứng. Cho nên chính thức so sánh, hắn so với chính thống thể tu còn kém rất nhiều. Tuy thân thể của hắn hết sức cường hãn. Tuyết Nhi, võ học thể tu trên thế giới này, trong hối đoái không gian có không? Lâm Dật Hiên đột nhiên hướng Tuyết Nhi hỏi. Có, chủ nhân, trong hối đoái không gian tồn tại tất cả đồ vật hư ảo cùng hiện thực tồn tại. Võ học thể tu trên thế giới này, trong hối đoái không gian tự nhiên cũng có. Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói với Lâm Dật Hiên. Nghe thế, khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra mỉm cười. Xem ra sau này không cần lo lắng vấn đề công pháp thể tu. Xem ra chỉ có tái tiến nhập không gian thí luyện một lần, mới có thể tiến vào không gian Diablo. Về phần Lâm Dật Hiên vì cái gì không muốn đi vào không gian hắc ám phá hư thần. Đó là bởi vì cái không gian này thuộc về hắn. Hắn có thể từ đó tùy ý cầm vật phẩm đi ra. Mà không gian tích linh nữ thần cùng không gian Thục Sơn tạm thời không ở trong phạm vi hắn suy tính. Đầu tiên Thục Sơn mà nói, đây chính là không gian thí luyện cao cấp. Động một chút lại phi thiên độn địa. Hắn đi nơi này tư cách đánh đấm giả bộ cho có khí thế cũng không có. Không gian tích linh liền tốt hơn nhiều. Dù sao nơi đó là một đô thị hiện đại. Chỉ cần không ngu dại động chạm tới chính phủ hay thế lực ngầm thì bình thường cũng không có nguy hiểm gì. Đương nhiên nói như vậy cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm gì. Tất cả phải chờ khi công bố nhiệm vụ mới biết được. Bất quá đây không phải là Lâm Dật Hiên muốn. Cái loại bị người bày bố trò chơi này không phải hắn muốn. Hơn nữa, không gian tích linh nữ thần cũng không có đồ vật gì có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Cho nên bây giờ Lâm Dật Hiên đối với không gian tích linh nữ thần cũng không quá quan tâm. Khoảng cách lần sau tiến vào không gian thí luyện, còn phải có một thời gian ngắn. Xem ra hắn chỉ có chậm rãi chờ không gian thí luyện lần sau mở ra. Sau khi nghĩ kỹ tất cả, trong nội tâm Lâm Dật Hiên thoáng nhẹ nhõm đi một tí. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Dật Hiên sinh hoạt bình thường không có gợn sóng gì. Đã không có chuyện gì, Lâm Dật Hiên lại tới trường sinh hoạt. Mỗi ngày đến trường học, chăm chú học tập, nghiễm nhiên là một bộ đệ tử tốt. Mà Tiêu Mộng Tuyết vốn là còn đang tức giận Lâm Dật Hiên liên tiếp 2 ngày không có đến trường. Chứng kiến Lâm Dật Hiên tích cực, cũng không tức giận hắn nữa. Cách chương.